Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 50, 50, nửa đêm náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đi kiểm tra phối điện thất. Sau đó, Vương Minh đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Lúc kia tại sao muốn đi phối điện thất? Mà lại đi con đường nào? Nhìn thấy thứ gì? Lại là làm sao tới được nơi này? Vì cái gì những chi tiết này hắn đều không nhớ nổi? Là nghĩ không ra, vẫn là nói căn bản cũng không có đoạn trí nhớ kia. Ta, Đỗ Vân thấy thế, vội vàng chỉ phía sau hắn màn hình nói. Người có thể tìm trong thương thành video theo dõi. Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới chính ngươi. Vương Minh hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối, Đỗ Vân ngươi nói đúng nha. Hai tay của hắn phi tốc công việc. Rất nhanh thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên màn ảnh. Lờ mờ trong thương thành. Ba người bọn họ đứng đấy cùng một chỗ. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Vương Tùng đầu rơi trên mặt đất. Sau đó Đỗ Vân cầm Vương Minh đèn pin tiến đến xem xét. Đúng lúc này, Vương Minh đột nhiên lui về phía sau. Tựa như một cái lộn ngược video. Hành vi cực kỳ quỷ dị. Tốc độ của hắn hoàn toàn vượt qua người bình thường chạy tốc độ. Mà lại hắn vẫn là ngã đi. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Vương Minh nói, cái này sao có thể là ta? Ta, Đỗ Vân không có giải thích cho hắn cơ hội. Trực tiếp ngắt lời hắn. Video sẽ không làm bộ. Nếu như ngươi không có làm, vậy liền sẽ không xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Trong màn hình video tiếp tục phát ra. Đỗ Vân hai người căn cứ Vương Tùng đầu manh mối. Đi vào trong nhà vệ sinh. Đúng lúc này, vẫn giấu kín tại hắc ám bên trong Vương Minh đi từ từ ra. Từng bước một đi hướng nhà vệ sinh. Hắn tư thế đi hết sức không được tự nhiên. Hoàn toàn không giống ngày thường Vương Minh. Quả nhiên, vừa rồi tiến vào trong nhà vệ sinh quỷ. Chính là Vương Minh. Vương Minh bỗng nhiên đứng lên. Một mặt sợ hãi. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Đây không có khả năng. Tại sao là ta? Các ngươi đang gạt ta đúng hay không? Các ngươi muốn tìm một cái dê thế tội đúng hay không? Đỗ Vân thân thể yên lặng hướng về sau rời nửa bước. Tay phải đặt ở phía sau. Nát sọ trùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu như Vương Minh đột nhiên phát sinh thi biến. Hắn không ngại trực tiếp tới cái vật lý siêu độ. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Minh. Vô cùng nói nghiêm túc. Làm ngươi đầu bị lấy xuống một khắc này. Ngươi liền đã chết. Hiện tại ý thức của ngươi chẳng qua là quỷ cố ý lưu tại trong cơ thể ngươi. Kỳ thật thân thể của ngươi sớm đã mục nát. Mấy ngày nữa đầu của ngươi cũng sẽ mục nát. Cho đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành một bãi bùn nhão. Trí nhớ của ngươi cũng liền kết thúc. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin. Ngươi bây giờ có thể sờ sờ cổ. Ngươi, kỳ thật cũng sớm đã chết. Nghe được Đỗ Vân, Vương Minh ngón tay run rẩy sờ lấy cổ của mình. Theo hắn vuốt ve, trên cổ kia một đạo dài nhỏ dây đỏ dần dần biến lớn. Huyết dịch không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên. Thân thể cũng cấp tốc hư thối. Không, ta không muốn. Đây không phải ta. Đây không phải ta. Vương Minh thanh âm dần dần biến lớn. Hai tay của hắn không đứng ở trên cổ tìm tòi. Một lần lại một lần xác nhận. Bởi vì khí lực quá lớn. Dưới cổ một khối da trực tiếp bị hắn xé xuống. Huyết dịch nhuộm đầy hai tay của hắn. Đầu cũng từ từ hướng về một bên chậm rãi hoạt động. Trên thân thi xú cũng dần dần tăng thêm. Mau cứu ta. Van cầu ngươi. Mau cứu ta. Ta không muốn chết. Ta còn không muốn chết. Vương Minh hai tay dính đầy vết máu. Trên mặt viết đầy sợ hãi. Hắn cũng không thể tin được trước một giây biển hảo hảo. Một giây sau liền biến thành một cái chết mấy ngày thi thể. Đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, bởi vì hai tay nhuộm đầy máu tươi, hắn không cách nào cho điện thoại giải tỏa. Đáng chết màn hình, người ngược lại là cho ta giải tỏa a, huyết lệ ào ào từ mắt của hắn ổ chảy ra. Lại cho ta chút thời gian, van cầu, lại cho ta chút thời gian, để cho ta cùng. Nhưng mà, hết thảy đều quá trễ. Phanh, theo nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên. Đầu của hắn từ trên cổ trượt xuống. Thân thể đứng im tại nguyên chỗ. Trong tay vẫn như cũ gắt gao cầm di động. Trong màn hình có một cái chưa từng gọi ra ngoài số điện thoại. Hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc. Đỗ Vân thở dài một hơi. Trong mắt mềm mại trong nháy mắt biến mất. Lần nữa khôi phục lại tỉnh táo trạng thái. Xem ra không có đầu thi thể. Liền sẽ không có tính công kích. Thu hồi ánh mắt. Đỗ Vân tìm được ở sau cửa run lẩy bẩy Diêu Bạch. Tình huống bây giờ ngươi cũng biết. Có chuyện ta cần trợ giúp của ngươi. Sự tình gì? Có lẽ là Đỗ Vân thanh âm trầm ổn cho nàng dũng khí. Diêu Bạch ngữ khí vững vàng rất nhiều. Trong ánh mắt cũng nhiều một chút sắc thái. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Cái này trong thương thành quỷ số lượng nhiều lắm. Mà lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Cho nên ta cần ngươi ở đây thời khắc giám sát chung quanh của ta. Có bất kỳ có thể tới. Đều muốn nói cho ta. Ta có thể hay không? Ngươi không thể đi theo ta. Như thế ta sẽ phân tâm. Mà lại ta cần một cái viễn trình phụ trợ. Ngươi không thể thích hợp hơn. Đỗ Vân đem Vương Minh thi thể kéo đến cổng. Tiếp tục nói. Ta sau khi đi. Ngươi liền giữ cửa khóa lại. Bảo đảm không thể để cho bất kỳ một cái nào tiến đến. Thẳng đến ta đem quỷ giải quyết. Đỗ Vân lấy điện thoại di động ra. Bấm Diêu Bạch điện thoại. Điện thoại nhất định phải bảo trì thông suốt. Chờ ta sau khi đi ra ngoài. Bên cạnh ta bất kỳ tình huống gì đều muốn lập tức nói cho ta. Đỗ Vân hết sức nghiêm túc nói. Nếu như ta chết, người cũng tránh không khỏi bọn này quỷ truy sát. Cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ. Diêu Bạch cũng nghe xảy ra sự tình tính nghiêm trọng. Nàng không có ở năn nỉ Đỗ Vân đem nàng mang đi. Cầm lấy điện thoại di động của mình. Vẻ mặt thành thật ngồi đang theo dõi hệ thống trước mặt. Đối với Vương Minh tạo thành vết máu cùng thi sú còn chưa để ý, giờ khắc này. Nàng trưởng thành rất nhiều. Đỗ Vân thấy thế, nhẹ gật đầu. Sau đó dắt lấy Vương Minh thi thể gì đầu đi ra phòng quan sát. Ui ui, nghe được sao? Đỗ Vân đi tại thương thành lầu 1. Đối với mình điện thoại nói. Nghe, nghe được, ta đã nhìn thấy ngươi. Diêu Bạch thanh âm mặc dù có chút khẩn trương, nhưng đã so trước đó mạnh quá nhiều. Rất tốt, chú ý quan sát chung quanh của ta. Có bất kỳ động tĩnh Diêu lập tức nói cho ta. Bây giờ nhìn một chút Lệ Võ chạy đi đâu. Rất nhanh, Diêu Bạch thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Tìm được, hắn bây giờ tại lầu 4 phòng tạp hóa. Cổng tựa hồ có mấy cái quỷ đem hắn khốn trụ. Ngay tại Đỗ Vân bắt đầu hành động thời điểm, lờ mờ lại an tĩnh trong thương thành dần dần xuất hiện tất tất tác tác thanh âm. Một cái tiếp theo một cái bóng người chưa từng thu hút nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện. Rạng sáng trong thương thành dần dần náo nhiệt lên. Bọn hắn hình thái khác nhau. Từng cái sắc mặt trắng bệch, thân thể cực kỳ không cân đối. Đầu lệch ra xoay 7-8. Cực kỳ giống zombie. Ngồi đang theo dõi trong phòng Diêu Bạch. Thấy cảnh này, cho dù là những vật này cách nàng rất xa, nàng cũng không nhịn được dùng mình một cái, mà có mấy cái liền xuất hiện tại Đỗ Vân cách đó không xa. Hành động chậm chạp hướng về Đỗ Vân đi đến, trong thương thành giống như xuất hiện rất nhiều thứ, tựa như Vương Minh đồng dạng. Diêu Bạch đối Đỗ Vân nói, Đỗ Vân, ta đã biết, xem trọng bên cạnh ta là được, cái khác không cần ngươi quan tâm. Tấu chương xong, cách chương.